Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 133. Môn Uyển Nhi, quên, kết thúc. Xem ra đã hoàn thành. Tiêu Tần nhẹ nhàng đẩy ra Lâm Vũ, tức giận liếc hắn một cái, liền xoay người đi vào phòng khách. Lâm Vũ không có chiếm được tiện nghi, cũng không quá quan tâm, nhún nhún vai liền theo nàng vào phòng khách. Bên trong phòng khách, hình Uyển Nhi đã theo trước Dương cầm cái ghế trên đứng lên. Thấy hai người vào được, liền mỉm cười nói, được rồi, hẳn là đã thành công. Lâm Vũ quay đầu nhìn về phía phòng khách góc, Dương Uyển Hủy chính ôm đầu gối, lẳng lặng ngồi chồm hổm ở phòng khách góc, cằm đặt tại đầu gối lên. Mặt xinh đẹp trên tràn đầy mờ mịt. Dương Uyển Hủy, Lâm Vũ đi tới, nhẹ nhàng kêu một tiếng. Lâm Vũ, cảm ơn ngươi. Dương Uyển Hủy thấp giọng nói. Lâm Vũ không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Dương Uyển Hủy ký ức không có bị tiêu trừ sao? Lại vẫn nhớ kỹ. Hắn không khỏi nhẹ giọng hỏi. Cảm tạ ta cái gì? Đương nhiên là cảm ơn ngươi. Dương Uyển Hủy ngẩn ra, nhíu mày hồi tưởng một cái, có chút không xác định mà nói ra, cảm ơn ngươi giúp ta báo thù, tiêu diệt trong kính yêu. Lâm Vũ giật mình, tức thì bừng tỉnh, xem ra Dương Uyển Hủy cũng không có quên giết nàng cả nhà hung thủ là trong kính yêu. Chỉ là quên mất là trong kính yêu đầu độc nàng động thủ cái này sự tình. Không có gì, Lâm Vũ lộ ra mỉm cười, lại hỏi. Ngươi còn nhớ rõ ngươi tới nơi này là làm gì sao? Ta tới nơi này là... Dương Uyển Hủy sửng sốt một cái. Lẩm bẩm nói. Ta tới nơi này là làm gì? Ta cũng không nhớ rõ. Lâm Vũ hiểu. Xem ra Dương Uyển Hủy đem trí nhớ của nàng bị tiêu trừ qua cái này sự tình cũng tiêu trừ. Không sao. Lâm Vũ ở Dương Uyển Hủy trước mặt ngồi chồm hổm xuống. Vỗ vỗ bả vai của nàng. Ôn nhu nói, ta đáp ứng cho ngươi tìm một bộ cương thi thân thể. Ngươi còn nhớ rõ sao? Dương Uyển Hủy gật đầu, lại ửng đỏ mặt cười thấp giọng nói, ta còn bằng lòng cùng ngươi nhất muộn lên. Lâm Vũ không khỏi mừng thầm, cô nương tốt a, tri ân đồ báo, nhất ngôn cửu đỉnh. Giữa lúc hắn chuẩn bị nói chút gì thời điểm, cũng là cảm giác sau lưng lạnh lẽo. Quay đầu nhìn lại, phát hiện Tiêu Tần đang đứng trong người về sau, tự tiếu phi tiếu theo dõi hắn, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh lùng. Lâm Vũ tằng hắng một cái, nghĩa tránh ngôn từ mà đối với Dương Uyển Hủy nói ra. Ta nói đùa mà thôi, ngươi không cần cho là thật. Thật, Dương Uyển Hủy hồ nghi nói. Lâm Vũ cười khan nói. Ta chỉ nói là để cho ngươi theo ta tâm sự ngày mà thôi. Ngươi đừng đa tâm, chủ yếu là mới chiếm quá Tiêu Tần tiện nghi, vừa mới dùng đầu lưỡi cùng tay đem người ra đo lường cái lần. Liền lập tức thông đồng còn lại nữ quỷ, có điểm lỗi với Tiêu Tần. Được rồi, Dương Uyển Hủy có điểm thất lạc, có lẽ là Hồng Nương lưu lại chấp niệm tác quái đi. Lâm Vũ dừng một chút, lại nói ra. Cương thi thân thể là có thể đi quỷ thị mua. Ta là nói chân chính quỷ thị. Đến lúc đó ta có thể mang ngươi. Chẳng qua giá cả rất đắt. Hơi chút tốt một chút cũng muốn mấy triệu nhân dân tệ. Ngươi cần cùng Dương An Kỳ giải thích một cái. Làm cho Dương Thúc đem ngăn ẩn bên trong những thứ kia đồ cổ châu báu bán đi một ít. Dương Uyển Hủy không khỏi ngẩn ra. Nói ra, nhưng là... Bà nhìn không thấy ta, ta cũng không biết nên như thế nào làm cho hắn chứng kiến ta. Làm cho An Kỳ nói cho hắn, hắn sẽ phải tin chứ. Lâm Vũ nghi ngờ nói, vậy cũng chưa chắc, thân sau vang lên Tiêu Tần thanh âm. Tuyệt đại đa số người đều là không tin quỷ quái tồn tại. Dương Khoa hắn, cũng giống như là chưa thấy qua quỷ, như thế nào lại tin tưởng đâu. Một đứa bé nói. Hắn có lẽ sẽ nửa ngờ nửa tin, nhưng ngươi dính vào, còn muốn một số tiền lớn, ngươi cảm thấy hắn sẽ nhận vì ngươi là đang dối gạt tiền. vẫn là cho rằng thật sự có quỷ đâu. Lâm Vũ ngạc nhiên, lại suy nghĩ một chút. Đối với Dương Uyển Hủy nói ra, ngươi có thể ở ngay trước mặt hắn di động một ít chén trà gì gì đó, làm cho cái ly bay trên không trung, hắn liền tin chứ, ta làm không được a. Dương Uyển Hủy bất đắc dĩ nói, làm không được, vì sao? Lâm Vũ không khỏi ngạc nhiên nói. Tiêu Tần trực tiếp nói ra, ngươi hóa giải nàng oán niệm, bây giờ nàng đã không phải là lệ quỷ, đối với thực tế ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ, đặc biệt bị người sống nhìn chằm chằm thời điểm, ở người sống tinh thần quấy dày xuống, nàng liền căn bản không ảnh hưởng tới thực tế. Có ý tứ, Lâm Vũ hơi ngẩn ra, nghi ngờ nói, không phải nói, quỷ hồn chấp niệm hóa giải chi về sau, linh hồn sẽ được thăng hoa sao? Nàng làm sao ngược lại trở nên yếu đi? Tiêu Tần lắc đầu nói, không yếu đi, Dương Uyển Hủy bây giờ linh hồn xác thực mạnh không thiếu. Rất nhiều lệ quỷ đều không phải là đối thủ của nàng. Chỉ là nàng đối với thực tế ảnh hưởng kém xa trước kia mà thôi. Lâm Vũ không hiểu ra sao. Vì sao? Trở nên mạnh mẽ còn không bằng trước đây. Linh hồn loại này hư vô phiêu miểu tồn tại là không ảnh hưởng được thực tế. Tiêu Tần kiên nhẫn giải thích. Chân chính ảnh hưởng đến thực tế là tâm tình tiêu cực. Lệ quỷ cũng là bởi vì chấp niệm trung ẩn chứa mãnh liệt tâm tình tiêu cực, hóa thành oán niệm, cho nên mới có thể ảnh hưởng đến hiện thực. Lâm Vũ không khỏi nghi ngờ nói, ta cũng không phải lệ quỷ a. Cái kia thiên ta linh hồn ly thể thời điểm, còn cải biến thời cơ vượt lên trước 200 cây số xe phương hướng đây. Ngoặc kép chấm chấm, bởi vì ngươi là biến thái. Tiêu Tần liếc một cái, tiếp tục thẳng thắn nói, quỷ loại này tồn tại, bản thân liền là hư ảo, lệ quỷ chịu tâm tình tiêu cực chi phối, càng có khuynh hướng chủ quan thế giới, lấy bản thân ý thức quyết định hiện thực, cho nên đối với thực tế lực ảnh hưởng độ rất lớn. Mà thông thường du hồn nhận thức rõ ràng, càng có khuynh hướng khách quan thế giới, ngược lại sẽ chịu đến người khác ý thức ảnh. Nàng nhẹ giọng nói, giả như người sống như không tin Dương Uyển Hủy tồn tại, tư tưởng cùng tinh thần sẽ áp chế nàng. Đối với hiện thực mà nói, nàng chính là không tồn tại, cho nên nàng rất khó ảnh hưởng đến hiện thực. Hiểu không? Đại khái đi. Lâm Vũ cái hiểu cái không mà vỗ vỗ gót. Tổng kết nói, đơn giản mà nói, chính là nàng đối với quỷ hồn lực sát thương so với trước đây mạnh không thiếu, nhưng đối với thực tế ảnh hưởng lại yếu đi rất nhiều. Đúng không? Tiêu Tần liếc hắn một cái. Không kém bao nhiêu đâu. Lâm Vũ khẽ gật đầu. Giống như Thi Thu Hoàng đi nhà xác thời điểm, bị một đám tàn hồn chặn, cũng là bởi vì nàng tin tưởng thế giới trên có quỷ. Cho nên những thứ kia tàn hồn tuy là đối với hiện thực ảnh hưởng rất nhỏ, nhưng số lượng nhiều chi về sau, vẫn là chế trụ nàng. Như đổi một cái hoàn toàn không tin thế giới trên có quỷ người, có thể căn bản cũng sẽ không có bất kỳ chuyện. Nói nhiều như vậy, nói cách khác, Dương Uyển Hủy không có pháp hướng Dương Khoa chứng minh sự tồn tại của nàng rồi hả? Lâm Vũ gãi gãi ra mặt, nghi ngờ nói, ta đây cùng An Kỳ trước cùng Dương Thúc nói một câu, làm cho hắn hoài nghi Dương Uyển Hủy quỷ hồn tồn tại. Nàng không liền có thể lấy ảnh hưởng đến thực tế, là có thể thử xem. Bất quá, hoài nghi bản thân liền đại biểu không tin. Tiêu Tần lắc đầu, các ngươi còn không bằng làm cho Dương Khoa tận mắt thấy Dương Uyển Hủy đây. Lâm Vũ không khỏi sững sờ, làm sao thấy được? Cũng là bởi vì Dương Thúc nhìn không thấy, cho nên mới đang suy nghĩ làm như thế nào làm cho hắn tin tưởng a. Bỗng nhiên, hắn nhãn tình sáng lên, không khỏi nhìn Tiêu Tần, hỏi, lẽ nào ngươi biết làm cho Dương Thúc chứng kiến quỷ phương pháp? Tỉ như ở trong ánh mắt tích trên cái gì đó nghiêu nhãn lệ, liền có thể thu được có tính cách tạm thời âm dương nhãn. Tiêu Tần liếc một cái, vậy cũng là vô nghĩa. âm dương nhãn nào có dễ dàng như vậy đạt được. Chỉ có một ít tâm linh tinh thuần thủy chung như một người, lại linh hồn bất phàm, mới có thể vốn có âm dương nhãn. Hơn nữa trưởng thành chi về sau, một ngày tâm tư không tinh khiết, âm dương nhãn cũng sẽ tiêu thất. Cũng đúng, Lâm Vũ gật đầu, ta đều nhìn không thấy quỷ hồn, còn lại người liền khó hơn. Hắn đến nay gặp phải vài cái vốn có âm dương nhãn người, đều là con nít, tự ra tiểu khu thằng bé kia, còn có Dương An Kỳ, người trưởng thành còn không có gặp qua. Tiêu Tần gật đầu, nói ra, ta nói phương pháp là mượn một ít đặc thù âm vật. Tỉ như âm khí rất nặng cái gương liền có thể chiếu rọi ra quỷ hồn. Hoặc âm khí rất nặng máy ảnh, điện thoại di động các loại. Quỷ thị có bán sao? Lâm Vũ hiếu kỳ nói. Đương nhiên là có. Tiêu Tần khẽ gật đầu. Cho nên ngươi chỉ cần đi trước quỷ thị mua nhất kiện có thể thấy quỷ hồn âm vật, là có thể làm cho Dương Khoa tin. Được rồi, Lâm Vũ gật đầu. Vậy sáng sớm ngày mai lên đi, dù sao cũng là ít nhất phải xuất ra mấy triệu nguyên đại sự. Vài ba câu cũng nói không tinh tường, vẫn là như vậy phương tiện ổn thỏa một ít. Sáng sớm ngày mai trên, Tiêu Tần cũng là liếc mắt nhìn hắn, nói ra, ngươi gặp qua nhà nào quỷ quái yêu mến Đại Bạch Thiên hoạt động? Muốn đi quỷ thị, sẽ đi ngay bây giờ đi. Ngạch, được rồi. Lâm Vũ bất đắc dĩ gật đầu, lại hỏi, quỷ thị ở đâu? Tô thành phố quỷ thị ở Bạch Dương đường phố, một cái bí ẩn địa hạ trong kho hàng. Tiêu Tần tùy ý nói, bất quá, không có người nội bộ chỉ dẫn nói, cũng tìm không được nơi đó cửa vào. Bạch Dương đường phố cách đây bên không tính là xa, vẻn vẹn 40 phân chung về sau, Lâm Vũ liền lái xe đến Bạch Dương đường phố. Hiện tại đã gần sát rạng sáng, Bạch Dương người đi trên đường đã thiếu rất nhiều, chỉ có quán ba phụ cận vẫn là dị thường hừng hực. Cửa có thể chứng kiến một ít nhặt thi cùng giả giả trang bị nhặt. Lâm Vũ tay trên ôm Dương Uyển hủy búp bê vải, theo Tiêu Tần ở đường phố trên vòng tới vòng lui, đi vào nhất gia đại hình bên trong siêu thị, đi tới lầu một vắng vẻ nhất chỗ lối đi an toàn lúc. Tiêu Tần lại mang hắn lên một tầng lầu, đi tới lầu 1 và lầu 2 giữa vị trí chi về sau. Tiêu Tần liền chỉ vào mặt tường nói ra, chính là chỗ này, à, Lâm Vũ ngạc nhiên, lẽ nào cùng Harry Potter chính là cái kia cửu lại 3/4 chạm thai giống nhau. Nhất định tiến lên, ngươi thử xem, Tiêu Tần nở nụ cười, Lâm Vũ thử đè lên tường. Xúc cảm cùng thật tường không có gì khác biệt, lại thử chợt một cái tát thật nhanh vỗ tới, ba. Tê, Lâm Vũ đau đến nhe răng trợn mắt, không nói hỏi, ngươi xác định ta vọt thẳng quá khứ sẽ không gặp trở ngại sao? Nhất định sẽ gặp trở ngại, Tiêu Tần cười híp mắt gật đầu, vậy làm sao đi vào? Lâm Vũ kinh ngạc nói, chẳng lẽ còn có chú ngữ? Tiêu Tần cười nói, đây là một cánh bị oán niệm quấn quanh môn, nó để cho ngươi đi vào, ngươi mới có thể đi vào phải đi, không cho ngươi đi vào, coi như ngươi là quỷ, cũng không xuyên qua được, vậy có phải hay không còn muốn xin gì gì đó? Lâm Vũ hỏi, không cần phiền phức như vậy, Tiêu Tần khẽ lắc đầu, trực tiếp nhìn chăm chú vào tường, lạnh nhạt mặt cười, nhẹ giọng nói. Này, ngươi không muốn hồn phi phách tán nói, cũng nhanh chút khai môn. Sau một khắc, Lâm Vũ liền cảm giác một hồi nhàn nhạt âm hàn, theo nhỏ bé gió từ tường phương hướng quất vào mặt mà tới. Được rồi, cửa mở, Tiêu Tần quay đầu đối với Lâm Vũ cười. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.